Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660. Một làn sóng âm giới sinh mệnh đột kích, thịt, mới mẻ thịt, ta đói, lại là người sống, ăn hắn, thực lực của ta sẽ tăng nhiều. Dương gian đến sinh linh, đồ ăn a, ngoặc kép chấm chấm. Ngay ở đường mục chờ đợi cái này hoàng tuyền lộ hình thành thời điểm, một đám cách nơi này gần nhất âm giới sinh linh cảm ứng được động tĩnh của nơi này, nhất thời hướng về bên này mà đến. Sau đó phát hiện đường mục tồn tại, vốn là lấy đường mục tu vi là có thể rất nhanh cảm ứng được những này âm giới sinh linh đến, muốn tránh né là không có vấn đề chút nào. Nhưng vì cái này chính đang hình thành hoàng tuyền lộ cơ duyên, đường mục liền không chuẩn bị tránh né. Hơn nữa, chí ít ở này hoàng tuyền lộ hình thành trước, lấy thực lực của hắn, tạm thời sẽ không có cường đại đến có thể uy hiếp đến hắn cõi âm cường giả xuất hiện. Vì vậy đường mục không có sợ hãi, tự nhiên cũng cảm thấy không có tránh né cần phải. Cho tới tiến vào hoàng tuyền lộ sau khi bị cái khác âm giới cường giả bản thân biết, sau đó đến đây vây giết, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Lấy đường mục phỏng chừng, cái này hoàng tuyền lộ cơ duyên, nếu là hắn có thể có được, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Đến thời điểm, chỉ cần không phải âm giới khắp nơi đế quân cấp bậc cường giả, căn bản thì sẽ không thể bắt hắn thế nào. Mà không có tránh né đường mục, tự nhiên rất nhanh sẽ bị này cuồn tới rồi cõi âm sinh linh phát hiện, làm cho những này cõi âm sinh linh từng cái đại hỉ, hướng về đường mục hét quái dị phát động công kích. Cút, nhìn thấy này cuồn cõi âm sinh linh đập tới, đường mục nhất thời trong mắt hàn quang lóe lên, tiếng hừ lạnh bên trong, vô cùng mạnh mẽ kình khí từ trên người mãnh liệt phun ra, đem nhào lên cõi âm sinh linh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Một ít xui xẻo, nhỏ yếu ra hỏa, càng là không chịu nổi đường mục công kích, trực tiếp bị đánh nát, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nếu không là cõi âm sinh mệnh không có chân chính thực thể, lúc này bọn họ sớm đã bị đường mục đòn đánh này giết chết. Nhưng coi như vậy, những kia bị đường mục đánh nát cõi âm sinh linh cũng là ẩn giấu thân thể trở nên đơn bạc rất nhiều, thật giống bất cứ lúc nào muốn tiêu tan giống như vậy. Hiển nhiên lần này bọn họ chịu đến trọng thương, đường mục sức mạnh công kích không phải người bình thường có thể chịu đựng. Đừng nói những này cõi âm sinh linh bản thân thực lực không bằng đường mục đông đảo, coi như những này cõi âm sinh linh cùng đường mục thực lực kém không nhiều, cũng tuyệt đối không phải đường mục đối thủ. Dương gian sinh linh tự mang tinh lực cùng dương khí, là âm giới sinh linh khắc tinh đồng cấp. Dương gian sinh mệnh phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí vượt cấp khiêu chiến âm giới sinh linh cũng không phải chuyện rất khó. Đương nhiên, dương gian sinh mệnh tinh lực cùng dương khí mặc dù đối với âm giới sinh linh tới nói là khắc tinh, nhưng hà không phải là đối với âm giới sinh linh là đại bổ tồn tại. Có điều, đường mục đòn đánh này tuy rằng mạnh mẽ, đêm này một đám âm giới sinh linh đánh bay ra ngoài, thậm chí suýt chút nữa giết chết tốt hơn một chút âm giới sinh linh, nhưng dù sao không có cho bọn họ tạo thành tử vong. Vì lẽ đó những này cõi âm sinh mệnh vẫn chưa đối với đường mục sản thấy sợ hãi tình. Đường mục như vậy tinh lực dồi dào dương gian sinh linh, thân thể trên tỏ khắp đi ra mạnh mẽ tinh lực, đối với những này cõi âm sinh linh tới nói, lại như là một chiếc trong đêm tối bó đuốc giống như vậy, tràn ngập vô hạn sức hấp dẫn. Đối với những này cõi âm sinh linh tới nói, nếu như có thể giết chết đường mục, hấp thu đến đường mục trên người tinh lực, dù cho chỉ là một chút, nói không chắc liền có thể khiến đến tu vi của bọn họ. Thực lực, sinh mệnh đẳng cấp tăng nhiều, cô âm không dài, cô dương không tăng, âm dương hợp nhất mới là đại đạo, âm giới sinh mệnh, đặc biệt cái này mà thế sau, địa cầu diễn hóa đi ra cõi âm, trong đó sinh mệnh là thuần túy thuộc tính âm sinh mệnh, như vậy sinh mệnh, tuổi thọ là rất dài, nhưng tu luyện tốc độ tiến hóa là thật chậm. Money nếu như có thể được dương gian dương khí cùng tinh lực âm dương hợp nhất, tu vi tiến hóa đẳng cấp trong nháy mắt liền có thể tăng lên. Đây đối với âm giới sinh mệnh tới nói là không thể tưởng tượng sức mê hoặc. Liền này quần âm giới sinh mệnh bị đường mục đánh bay, không chỉ có không có sợ hãi, trái lại gào gào kêu to lại một lần nữa hướng về đường mục giết đi. Từng trận âm phong rung chuyển, khí thế rất là bất phá. Mani đường mục bản thân khí tức thu lại rất tốt, hơn nữa âm giới cùng dương gian đẳng cấp rất khó so sánh. Vì lẽ đó này quần âm giới sinh mệnh tự nhiên không biết bọn họ muốn công kích giết chết tồn tại là nhân vật mạnh cỡ nào. Người không biết không sợ, chính là trạng huống như vậy, làm cho này quần âm giới sinh mệnh tìm đường chết hướng về đường mục giết đi. Chết tiệt, không để yên không còn đúng không? Thật buồn bực, đều chết đi cho ta. Đối với này quần âm giới sinh mệnh, đường mục cũng không phải rất lưu ý, bởi vì này quần âm giới sinh mệnh ở đường mục xem ra thực sự quá nhỏ yếu, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là đạt đến cấp 6. Như vậy cõi âm sinh mệnh đường mục thực đang không có đánh giết hứng thú. Vì lẽ đó đối với này quần âm giới sinh mệnh, đường mục cũng chỉ là một đòn, cũng không tiếp tục truy sát. Nếu là này quần âm giới sinh mệnh liền như vậy thối lui, tự nhiên có thể giữ được tính mạng. Nhưng này quần âm giới sinh mệnh hiển nhiên không biết những này, trái lại hướng về đường mục đánh tới, nhất thời chọc giận đường mục, nổi giận đường mục, nhất thời quyết định đem này quần âm giới sinh mệnh giết chết. Chỉ có như thế mới có thể làm cho hắn thanh lắng xuống, bằng không không để yên không còn, rất khả năng ảnh hưởng đến hoàng tuyền lộ hình thành. Nếu quyết định động thủ, đường mục liền không ở khách khí, không có một chút nào lòng thương hại. Đường mục một tiếng quát chói tai, hùng hậu khí thế bảo vật, chư thiên triệu hoán bảo điển trong nháy mắt ở tay, vô cùng sức hút từ chư thiên triệu hoán bảo điển mặt trên truyền đến. Sau đó, từng đạo vòng xoáy bình thường sức hút từ chư thiên triệu hoán bảo điển mặt trên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ đến những kia đập tới cõi âm sinh mệnh mặt trên. Sau đó từng cái cõi âm sinh mệnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, tiền phó hậu kế bị hấp thu vào chư thiên triệu hoán bảo điển. Trong nháy mắt, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, vô số bị chư thiên triệu hoán bảo điển thu vào cõi âm sinh mệnh, nhất thời từng cái bị tiêu hóa giết chết. Mặt sau cõi âm sinh mệnh thấy này, nhất thời từng cái sợ hãi lùi về sau, sau đó kinh hoàng chạy tứ tán. Thậm chí có mấy cái cõi âm sinh mệnh hoảng không chọn đường, lại hướng về hoàng tuyền lộ vị trí phương hướng chạy trốn, trong nháy mắt tiến vào cái kia chính đang hình thành hoàng tuyền lộ. Bị cái kia hoàng tuyền lộ còn ở hình thành vòng xoáy cho xoắn nát, hấp thu, tăng nhanh hoàng tuyền lộ hình thành. Đường mục lợi hại, nhất thời uy hiếp trụ mặt sau cõi âm sinh mệnh, có chút còn không tới nổi hướng về đường mục đánh tới cõi âm sinh mệnh. Đối diện đường mục giết chết vô số cõi âm sinh mệnh uy thế, từng cái không chút do dự nào thoát đi. Tuy rằng, vừa hình thành hoàng tuyền lộ có cơ duyên lớn. Nhưng đối với những này cõi âm sinh linh tới nói, cơ duyên lớn mặc dù tốt, nếu như tính mạng không có, nhiều hơn nữa cơ duyên lớn cũng là không có tác dụng. Vì lẽ đó, những này cõi âm sinh mệnh có tự mình biết mình tồn tại, từng cái rời đi, chuẩn bị từ bỏ này vừa muốn hình thành hoàng tuyền lộ cơ duyên. Dù sao có đường mục tồn tại, bọn họ muốn có được cơ duyên tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều. Những này là thức thời vụ, cũng có không biết thời vụ. Bọn họ tuy rằng rời xa đường mục, nhưng cũng không hề rời đi, mà là núp ở phía xa, nhòm ngó nơi này. Đối với này, đường mục cũng không phải rất lưu ý, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Đường mục không có đuổi bắt những kia đào tẩu cõi âm sinh mệnh, thậm chí chẳng muốn đi để ý tới trốn ở một bên nhòm ngó đám gia hỏa. Nhắm mắt cảm ứng hoàng tuyền lộ hình thành quá trình. Hết chương.